Chương 1494, một lời không hợp giết giết giết. Tử Hỏa đạo tổ, một thân áo bào tím, quanh thân còn quấn ngọn lửa màu tím. Phương Thần nhìn ra được, người này hẳn là am hiểu hỏa diễm nhất đạo. Huyết kiếm thánh, ta sẽ sống sinh sinh đem người thiêu chết. Tử Hỏa đạo tổ đối với mình hỏa diễm, phi thường có tự tin. Hắn không tin thế gian này, còn có so với mình hỏa diễm càng thêm lợi hại hỏa diễm. Có đúng không? Phương Thần cười lạnh, lẳng lặng nhìn Tử Hỏa đạo tổ. Cái sau duỗi lên bàn tay, vờn quanh tại toàn thân ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt hội tụ tại trong lòng bàn tay. Nồng đậm ngọn lửa màu tím, phát tán ra khí tức, để cho người ta ngạt thở. Tử Hỏa đạo tổ ngoạn vị nhìn xem Phương Thần, cảm giác được sợ sao đáng tiếc đã chậm. Đến, Tử Hỏa đạo tổ đều không có nhận rõ ràng hiện thực. Hắn cho rằng huyết kiếm thánh sẽ biết sợ, hội đuổi tới sợ hãi. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm, trong mắt ta, chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Phương Thần cười nhạo. Hừ, tranh đua miệng lười ai không biết hy vọng nở dê ngươi một hồi còn có thể nói như vậy. Đối mặt Phương Thần cười nhạo, Tử Hỏa đạo tổ bình tĩnh nói. Sắp chết đến nơi còn cố làm ra vẻ, thật sự là tìm đường chết. Yêu đạo tổ rêu cần nói. Tử Hỏa đạo tổ không còn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Trong lòng bàn tay ngọn lửa màu tím hội tụ thành một cái quang đoàn, bạo phát ra cực nóng khí tức. Trong không khí nhiệt độ, tại thời khắc này đều trở nên vô cùng cực nóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa màu tím quang đoàn, xông về Phương Thần. Đối mặt cường thế ngọn lửa màu tím quang đoàn, Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Quá yếu, hắn thấy, ngọn lửa màu tím quang đoàn, căn bản là không có cách cùng ngọn lửa màu đen so sánh. Phải biết, ngọn lửa màu đen, thế nhưng là có bất tử viêm đặc thù. Thượng cổ thần thú bất tử điểu, hắn phun ra tới bất tử viêm, chính là trong lửa vương giả. Tại bất tử viêm trước mặt, ai dám xưng tôn? Mặc dù Phương Thần nắm giữ ngọn lửa màu đen, còn không có hoàn toàn tiến hóa làm bất tử viêm. Nhưng uy lực của nó, cũng là vượt rất xa ngọn lửa màu tím quang đoàn. Nếu nói đối kháng chính diện, có lẽ Tử Hỏa đạo tổ còn có thể kiên trì một hồi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn hỏa diễm đối kháng. Muốn chấm dứt mạnh tư thái, chấn áp huyết kiếm thánh. Nhưng mà, ác mộng vừa mới bắt đầu. Phương Thần đứng lặng lặng, không nhúc nhích, mặc cho ngọn lửa màu tím quang đoàn bọc lại toàn thân của hắn, bốc cháy lên. Nhân tộc võ giả thấy thế, nhao nhao kinh hãi. Mà Tô Tâm Nguyệt bọn người thấy thế, thì là nản chí cười một tiếng. Đây chính là tự ngạo hạ tràng. Tê tê xé ngọn lửa màu tím quang đoàn bao phủ Phương Thần toàn thân, không ngừng thiêu đốt lên. Phu cận nhân tộc võ giả đều đang lùi lại, trong không khí tràn đầy kiềm chế chi sắc. Huyết kiếm thánh, tư vị này thế nào? Tử Hỏa đạo tổ cùng dã cười to, rêu cợt nói. Hắn thấy, huyết kiếm thánh đã là một người chết. Bất quá, tiếng nói của hắn vừa dứt, tựu có một thanh âm truyền đến. Cũng bất quá như thế. Phương Thần thanh âm, khoan thai truyền thừa. Tử Hỏa đạo tổ có chút kinh ngạc, toàn tức nhìn chòng chọc vào ngọn lửa màu tím quang đoàn. Trong chốc lát, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản cường thế vô cùng ngọn lửa màu tím quang đoàn, tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thay vào đó là ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen tại Phương Thần quanh thân nhảy lên, đem cường đại ngọn lửa màu tím quang đoàn, toàn bộ thôn phệ. Ông trong không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao. Tử Hỏa đạo tổ thấy thế, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Bất tử viêm làm sao có thể? Tử Hỏa đạo tổ nội tâm phi thường chấn động. Hắn am hiểu hỏa diễm nhất đạo. Đối thế gian hỏa diễm hiểu rõ vô cùng. Hắn lửa tím, phóng nhãn phàm trần vũ trụ, cũng coi là đỉnh tiêm hỏa diễm. Bất quá, trong ký ức của hắn, cho tới nay, đều có một loại hỏa diễm, áp đảo lửa tím phía trên. Cái kia chính là trong truyền thuyết bất tử viêm. Bất quá, bất tử viêm một mực tại trong truyền thuyết, thế gian căn bản tìm không được. Hắn căn bản tiểu không nghĩ tới, huyết kiếm thánh thế mà người mang bất tử viêm. Cái này sao có thể? Bất tử viêm chính là thượng cổ thần thú bất tử điểu chuyên môn hỏa diễm. Bất tử viêm vừa ra, ai dám tranh phong? Mà, lại ra một cái nhân tộc võ giả trên thân. Tử Hỏa đạo tổ suy nghĩ lộn xộn, không ngừng lắc đầu, hắn không tin trước mắt đây hết thảy. Không, hắn hỏa diễm không phải bất tử viêm, chỉ là có bất tử viêm đặc thù mà thôi. Tử Hỏa đạo tổ rốt cục phát hiện không thích hợp. Toàn tức, hắn phát hiện càng thêm rung động một màn. Bất tử điểu tinh huyết Tử Hỏa đạo tổ đã nhận ra Phương Thần trên thân, tiêu tán lấy bất tử điểu tinh huyết khí tức. Giờ khắc này, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ngọn lửa màu đen sở dĩ có được bất tử viêm đặc thù, hoàn toàn là bởi vì bất tử điểu tinh huyết. Lập tức, trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ tham lam. Nếu là mình có thể có được bất tử viêm tinh huyết, nhất định có thể làm cho lửa tím tiến hóa làm trung cực bất tử viêm. Lúc kia, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai cùng mình tranh phong nghĩ tới đây, Tử Hỏa đạo tổ nội tâm một mảnh cực nóng, hủy hệ tờ di cờ hờ đều đang sôi trào. Huyết kiếm thánh, giao ra bất tử điểu tinh huyết, bằng không mà nói Tử Hỏa đạo tổ còn chưa nói xong, tiểu bị phương thần cắt ngang. Loại trạng thái này, ngươi có thế làm gì ta phương thần cười nhạo, phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Tử Hỏa đạo tổ. Sau một khắc, hắn động thủ. Quanh thân ngọn lửa màu đen, dưới khống chế của hắn, nhanh chóng hóa thành một đầu màu đen cự long. Cự long trong miệng, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn ngọn lửa màu đen, bay thẳng Tử Hỏa đạo tổ mà tới. Lửa tím. Tử Hỏa đạo tổ thân hình lui lại, bàn tay huy động, lửa tím thôi động đến cực hạn. Bất quá, tại ngọn lửa màu đen thế công dưới, lửa tím tự thân đều cảm thấy sợ hãi. Đây là hỏa diễm áp chế, bất tử viêm đối thế gian sở hữu hỏa diễm áp chế. Lửa tím cũng không ngoại lệ. Lửa tím quang đoàn tự thân run rẩy, căn bản không dám cùng ngọn lửa màu đen đối kháng chính diện. Không Tử Hỏa đạo tổ ngửa mặt lên trời thét dài, hắn không cam tâm. Bất tử điểu tinh huyết là của ta. Tử Hỏa đạo tổ đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý, toàn tức trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một khối ngọc bội. Oanh không chút do dự, Tử Hỏa đạo tổ bóp nát ngọc bội. Lập tức, cùng ra khí tức, trong nháy mắt tản mạn ra. Huyết kiếm thánh cẩn thận. Khương cuồng đại hống. Khí tức kinh khủng, cuốn tới, lập tức để sở hữu võ giả không ngừng lùi lại. Không gian đều vì vậy mà vặn mèo, phương thần thân thể, trực tiếp bị cuồng dã khí tức quét sạch. Cố khí tức này, có thể so với tạo hóa cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Phương thần căn bản là không có cách tranh né. Lần này, nhìn ngươi còn không chết Tử Hỏa đạo tổ đôi mắt tinh hồng, nhìn chòng chọc vào khí tức khủng bố trung ương. Đây là hắn đòn sát thủ, nếu có thể đem huyết kiếm thánh chém giết, đạt được bất tử điểu tinh huyết, cũng coi như đáng giá. Tô Tâm Nguyệt bọn người, cũng là nhếch lên môi đỏ, cho rằng huyết kiếm thánh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, quanh một đạo càng khủng bố hơn ba động, theo phương thần trên thân tiêu tán ra. Thời khắc mấu chốt, hắn bóp nát Hạc đạo tổ cho ngọc bội. Khối ngọc bội này, cùng Tử Hỏa đạo tổ ngọc bội tương xứng. Hai cỗ khí tức khủng bố chạm vào nhau, đại địa đều bị hoành ra khe hở. Bất quá phương thần lại bình an vô sự, bị một lớp bụi sắc ba động bao khỏa. Đông đông đông hai cỗ khí tức, đại biểu cho hai đại tạo hóa cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Lẫn nhau kịch chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Hai cỗ khí tức, đồng thời tiêu tán. Mà phương thần, không có bất kỳ cái gì tổn thương ra Tử Hỏa đạo tổ trước người. Không có khả năng Tử Hỏa đạo tổ sắc mặt tái nhợt, nhận lấy đả kích rất lớn. Chính mình liền đòn sát thủ sau cùng đều thi triển ra, huyết kiếm thánh thế mà lông tóc không thương. Đáng chết Tử Hỏa đạo tổ trong lòng hận ý mười phần, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, thân thể đang lùi lại. Chết! Khí tức khủng bố qua đi, phương thần trước tiên thôi động ngọn lửa màu đen, đánh phía Tử Hỏa đạo tổ. Thời không chân ý thôi động, thân hình lấp lóe, Tử Hỏa đạo tổ khó lòng phòng bị. Lập tức bị ngọn lửa màu đen bao khỏa. Tâm Nguyệt, cứu ta! Tử Hỏa đạo tổ thê thảm đại hống. Tô Tâm Nguyệt thấy thế, thả người nhảy lên, thân thể mềm mại đi tới Tử Hỏa đạo tổ trước người, đôi bàn tay trắng như phấn oanh ra, muốn bức lui phương thần. Phương thần bàn tay vung lên, ngọn lửa màu đen lan tràn ra, Tô Tâm Nguyệt cảm giác được nguy hiểm, thân thể lướt ngang một bước. Tiểu cái này trong nháy mắt, Tử Hỏa đạo tổ bị ngọn lửa màu đen thiêu chết. Thê thảm tiếng kêu, bên tai không dứt. Tử Hỏa đạo tổ, vẫn lạc huyết kiếm thánh. Tô Tâm Nguyệt trong lòng, mười phần tức giận. Nàng hận không thể đem huyết kiếm thánh chém thành muôn mảnh. Yên tâm đi, các ngươi đều phải chết. Phương thần bình tĩnh nói. Tô Tâm Nguyệt, Mộ Ngầm Phù, Yêu Đạo Tổ, cuối cùng ba người, phương thần không sợ. Ta muốn giết ngươi. Tô Tâm Nguyệt cường thế xuất thủ. Đông tiếp dẫn đại điện bên trong phát ra một đạo chấn động thanh âm. Ngay sau đó, thanh âm giản mua truyền ra. Đủ rồi, hết thể ân oán, chờ khảo nghiệm hoàn tất lại nói. Đạo này thanh âm giàn mua ra mặt ngăn cản, phương thần ngừng công kích. Tô Tâm Nguyệt cũng không dám loạn động, dù sao đây chính là nhân tộc chuyển thừa tổ địa, hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ mình. Thời gian một nén nhang về sau, 9 tầng bậc thang sẽ quan bế. Nghe được câu này, đám người một trận kinh ngạc. Toàn tức điên cuồng phóng tới 9 tầng bậc thang. Tâm Nguyệt, chúng ta cũng đi tham gia khảo nghiệm, lửa tím bọn hắn sẽ không chết vô ích, huyết kiếm thánh hẳn phải chết. Yêu đạo tổ trầm thấp nói. Hải yêu nhất tộc còn sót lại 3 người, đi tới tiếp dẫn đại điện phía bên phải, leo lên 9 tầng bậc thang. Rất nhiều võ giả, cùng nhau tiến lên. Nhưng là, không đợi đi bao xa, thân thể tiểu bị đẩy lùi. Phương Thần cùng Khương cùng tốc độ ngược lại là rất nhanh, trong nháy mắt, lại một lần nữa đăng lâm Hoàng Kim Thạch Đài. Phương Thần như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua nguyên lượng, đứng ở đệ nhất Hoàng Kim Thạch trên đài. 10 cái bậy đá, còn thừa lại 7 cái. Cái thứ 4 đăng lâm Hoàng Kim Thạch Đài chính là Linh Minh. Cái thứ 5 là Lạc Thanh Hàn, cái thứ 6 là Linh Liên Trúc, cái thứ 7 là Lạc Hạ, cái thứ 8 là Nguyên Kiều Kiều, thứ 9 là Đồ Thiên Kiếm. Còn thừa lại cao y củ ổ y củ nở dê Hoàng Kim Thạch Đài, bất quá có tư cách tranh đoạt võ giả, thật có không ít. Nhân tộc Thánh Địa Tê Giác, Vệ Tượng. Nguyên tộc Thánh Địa Nguyên Hồng Vân, Nguyên Liêu, Nguyên Thiên. Linh tộc Thánh Địa Linh Ý, Linh Rảnh Rỗi, Linh Phong. Lạc tộc Thánh Địa Lạc Hoa Khải, Lạc Sắc Nhọn, Lạc Phượng Nhi, Lạc Thần. Đây đều là riêng phần mi nhờ Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Đều có thực lực tranh đoạt cao y củ ô y củ nở dê Hoàng Kim Thạch Đài. Còn như hải yêu nhất tộc còn sót lại 3 người, đã toàn bộ leo lên tiếp dẫn đại điện phía bên phải Hoàng Kim Thạch Đài, bọn hắn trợn mắt nhìn xem nhân tộc võ giả. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người tranh đoạt thời điểm, nguyên tộc Nguyên Minh tới. Hắn cùng hắc nhận đế quân đồ đệ, cùng nhau mà tới. Kém một chút làm trễ nải tiếp dẫn đại điện khảo nghiệm. Nguyên Minh ánh mắt rơi vào Hoàng Kim Thạch trên đài. Chỉ còn lại có cao y củ ô y củ nở dê vị trí, mũi chân hắn một điểm, đạp vào 9 tầng bậc thang. Sau đó chiếm cứ cao y củ ô y củ nở dê Hoàng Kim Thạch Đài vị trí. Còn như hắc nhận đế quân đồ đệ, thì là đưa ánh mắt, rơi vào huyết kiếm thánh trên thân. Huyết kiếm thánh, lăn xuống tới.